Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, cùng chính phủ thế giới lần thứ nhất giao phong. Băng lãnh gió biển tản ra hơi lạnh thấu xương, như là dao găm sắc bén. CP bộ môn thành viên lại phảng phất mảy may đều không cảm giác được. Bọn hắn chỉ là đầy mắt sợ hãi nhìn xem cái kia khóe môi nhếch lên tàn khốc nụ cười thiếu niên tóc vàng, trên mặt không có một chút huyết sắc. Ma quỷ, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều không hẹn mà cùng hiện lên dạng này một cái ý niệm. Trong đầu, những này CP ngành thành viên, cũng coi là bị chính phủ thế giới tỉ mỉ bồi dưỡng ra được gián điệp nhân tài. Bọn hắn xử lý lấy đủ loại ám sát, tình báo điều tra các loại dưới mặt đất công tác, trải qua nhiều vô số kể huyết tinh sự kiện, nhưng là bọn hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Doflamingo loại này gần như phát rồ. Người, ngang ngược thủ đoạn tàn nhẫn, hưởng thụ lấy giết chóc cùng hủy diệt nụ cười dữ tợn. Đối nhân mệnh coi thường, đơn giản liền là một đầu chính cống quái vật. Trông thấy những người này dạng này một bộ thất kinh, thân thể run rẩy không ngừng lùi lại dáng vẻ, Doflamingo trên mặt điên cuồng tiếu dung càng phát nồng nặc lên. Hắn rất hưởng thụ ánh mắt như vậy cùng biểu lộ, loại kia tất cả mọi người quỳ ở trước mặt mình, phủ phục, run lẩy bẩy trang cảnh, đơn giản liền là trên thế giới này tuyệt vời nhất hình tượng. Hắn, Doflamingo, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, cái này cái gọi là thánh địa Marizoa Thiên Long Nhân, còn có cái kia cái gọi là chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose. Tất cả mọi người đều sẽ cùng trước mắt cái này một nhóm run rẩy thân thể hoảng sợ quỳ gối máu thịt bên trong CP. Thành viên đồng dạng, thần phục với dưới chân của mình. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Stacy, chúng ta xa như vậy từ thế giới mới chạy tới Red Line. Không chỉ có riêng là vì giết mấy người. Adamri lúc này mở miệng cười nói. Trong miệng phun ra một vòng khói. Ta muốn gặp Gorose. Stacy thiên kiều bá mị cười khanh khách nói. Adamri, Gorose đại nhân thế nhưng là phi thường bận bịu. Ở đâu là ngươi muốn gặp thì gặp đâu. Đừng nói là ngươi. Liền xem như hải quân bản bộ nguyên soái bú cong cong. Muốn gặp Gorose đại nhân, đều phải sớm hẹn trước đâu. Chấm ngoặc kép, Adamri nhíu mày, tại địa bàn của mình khẩu khí liền là không đồng dạng. Nữ nhân này khoa trương không ít a. Hắn xem thường cười nhạo một tiếng, thâm thúy như tinh thần trong ánh mắt lóe ra sâu kín hắc mang. Từng sợi quỷ đạo màu đen liệt diễm, chậm rãi ở phía sau hắn trong hư không nhảy lên mà lên. Ta kỳ thật không ngại một đường giết đi qua. Stacy run lên trong lòng, ngay tại ngọn lửa màu đen kia xuất hiện trong nháy mắt. Nàng đúng là phát hiện linh hồn của mình đều giống như hoảng sợ run rẩy lên. Là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể vì chẳng lẽ Adamri còn vẫn giấu kín lấy thực lực sao? Phần trăm Doflamingo chậc chậc cười lạnh nói. Stacy, ngươi chẳng qua là đầu canh cổng cẩu mà thôi. Chú ý thân phận của ngươi. Stacy sắc mặt một lạnh. Gương mặt xinh đẹp lập tức như che đậy quả xương. Sắc mặt nàng âm tình bất định biến hóa. Cuối cùng cắn răng nói. Đi theo ta. Doflamingo thân phận, Adamri chiến lực. Hai người này liên minh đừng nói là những này hạ cấp CP bộ môn thành viên, cho dù là hai người bọn họ liên thủ đem nàng ngay tại chỗ đánh giết, đoán chừng cuối cùng năm thi tinh cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào. Nàng chậm rãi xoay người, sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh. Stacy đại nhân, mời cứu lấy chúng ta. Chấm ngoặc kép, lúc này, cái kia một đám trên thân mình đầy thương tích quỳ trên mặt đất CP các thành viên phát ra khàn giọng tiếng kêu rên. Stacy nhìn bọn hắn một chút, vũ mị trong con mắt hiện lên một vòng lệ khí. Một đám phế vật, nàng giơ ngón tay lên, nát phanh phanh, như là tinh hỏa tô điểm. Vọt tới thất hỏa hoa từ còn sót lại hơn 10 người CP bộ môn thành viên ngực. Cái trán cùng nơi cổ họng nổ tung. Thân thể bọn họ co quắp mấy lần. Tiếp theo vô lực ngã trong vũng máu. Không còn có âm thanh. Tobu Sigan, hải quân Rokushiki thứ nhất Sigan áo nghĩa. Đi theo ta. Stacy quay đầu. hiện ra phong tình vạn trượng Tiếu Dung. Cười duyên nói, phảng phất vừa rồi đưa tay liên sát hơn 10 người bộ hạ người kia, cũng không phải là nàng đồng dạng. Nói xong, thân ảnh của nàng chính là trực tiếp nhảy lên lục địa, đi ở phía trước dẫn đường. Phất phất phất phất phất, nữ nhân này có chút ý tứ. Adamri, ta giống như không có nghĩ như vậy đem nàng xử lý. Doflamingo nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên chậc chậc cười gằn nói. Adamri nheo mắt lại, không có trả lời. Hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra xa. Phương xa đại địa bên trên, một tòa to lớn, phồn hoa, phảng phất cổ lão truyền thuyết bên trong tiên cảnh to lớn thành trì hình dáng chậm rãi tại mây trắng ở giữa hiển hiện. Pangea Castle, nơi đó liền là thế giới này tối cao quyền lực trung tâm. Nơi này là quyền thế trái tim, nó mỗi một lần nhảy lên đều sẽ thuận vô số mạch máu mạch lạc, ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận hành. Chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân chính quyền, cái này thống trị mảnh này biển cả tiếp cận 800 năm quái vật khổng lồ. Adamri nắm chặt nắm đấm, khóe miệng đường cong, không kiêng nể gì cả, điên cuồng mà kiệt ngạo. Cái này sẽ là hắn cùng quái vật khổng lồ này lần thứ nhất giao phong. Trái tim tại nhảy loạn, huyết dịch đang phi nước đại. Hắn hưng phấn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.